Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, tiểu thần. Cùng Tam Tỷ đi du lịch đi. Tam Tỷ, nghe lấy chính mình Tam Tỷ lời nói. Nhìn lấy chính mình Tam Tỷ nụ cười. Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây hết thảy nhìn qua cũng không có đơn giản như vậy nha. Vì cái gì cảm giác đến chính mình giống như từng bước một rơi vào chính mình Tam Tỷ trong bẫy. Luôn cảm giác theo chính mình tiến đến bây giờ. Hết thảy đều là mình Tam Tỷ thiết kế tốt. Tại sao ta cảm giác ta từ bên ngoài tiến đến đại sảnh bắt đầu. Liền đã rơi vào Tam Tỷ ngươi trong bẫy. Nhìn lấy chính mình Tam Tỷ. Diệp Thần sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Ta có thể không đáp ứng sao? Ha ha ha. Không thể nha. Tiểu thần. Mà tại trước mặt Diệp Lâm nghe đến. Càng là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nhìn qua. Vô cùng mê người. Sự tình gì? Nói đi. Sau cùng. Diệp Thần chỉ có thể nhận mệnh. Ai bảo cái này người là mình Tam Tỷ đâu? Ha ha ha, làm gì như thế một bộ xả thân thủ nghĩa bộ dáng. Tam Tỷ cũng không phải là người xấu, cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Hiện tại, Tam Tỷ còn có chừng 7 ngày thời gian liền muốn khởi động máy. Cho nên, tiểu thần, chúng ta cùng đi du lịch đi. Mà tại trước mặt Diệp Lâm nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trong tay phải xuất hiện 2 tấm vé máy bay. Tam Tỷ đều đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Chúng ta mấy ngày nay thời gian. Đầu tiên đi Tam Á. Mà về phần khác địa phương. Có thời gian lại đi. Đều đã có hơn 1 năm thời gian. Tam Tỷ không có hảo hảo đi bờ biển chơi đùa. Lần này, ta muốn xông sóng. Tam Á. Diệp Thần nhìn đến chính mình Tam Tỷ trong tay vé máy bay. Sắc mặt chấn kinh. Quả nhiên, chính mình Tam Tỷ. Từng bước một đều đã thiết kế tốt. Một chút xíu xấu bụng. Ta tin ngươi ta. Cái này là tuyệt đối xấu bụng nha. Đúng. Tiểu thần. Tam Á vừa đến mùa hè. Có thể là có rất nhiều mỹ nữ nha. Tam Tỷ. Dẫn ngươi đi nhìn Mỹ. Ừ. Tam Tỷ. Mang ngươi nghỉ phép đi. Ta nghĩ. Tiểu thần. Ngươi cũng không có thật tốt nghỉ phép đi. Gặp qua bãi biển sao? Có thể nói. Đối với mình cái này đệ đệ. Diệp Lâm vẫn là vô cùng rõ ràng. Khi còn bé, vì trong nhà hết thảy, nỗ lực tu luyện, sau cùng, vì bọn nàng, trí nhớ toàn bộ không có. Không chỉ có như thế, thì liền tu vi cũng không có. Mà bây giờ, các nàng nhất định phải thật tốt đền bù mới có thể. Xác thực, ta chưa từng đi bãi biển. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, điểm này, là thật. Bãi biển, sóng biển chờ một chút. Chính mình xác thực chưa từng đi. Khi còn bé, đều là tại nông thôn lớn lên. Mà sau khi lớn lên, càng là vội vã kiếm tiền. Nơi đó có lấy thời gian nào có thể chơi đùa. Duy nhất có, chẳng qua là công tác mà thôi. Đã như vậy, cứ như vậy định. Ngày mai 8 giờ sáng, chúng ta cùng đi Tam Á. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt kích động. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, vỗ vỗ tay, có thể nói, chừng 7 ngày thời gian, chính mình nhất định muốn mang tiểu thần thật tốt chơi một vòng. Bằng không, thì lãng phí, Tam Tỷ, ta còn không có đáp ứng đâu. Nhìn đến Diệp Lâm quyết định thời điểm, Diệp Thần có chút giở khóc giở cười. Chính mình, còn chưa mở lời đâu, mà chính mình Tam Tỷ, đã quyết định, cần tiểu thần ngươi quyết định sao? Mà tại trước mặt Diệp Lâm nghe đến, ngược lại là mỉm cười, liếm liếm bờ môi, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, nhìn qua, có chút tà ác, không cần, Tam Tỷ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đã như vậy, Tam Tỷ, ta hồi đi thu thập một chút. Diệp Thần nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc. Có thể nói, ngày mai liền cần xuất phát, chính mình hồi đi dọn dẹp một chút, cũng là có thể, không cần. Thế mà, tại Diệp Thần chuẩn bị hướng về bên ngoài đi ra ngoài thời điểm, Diệp Lâm lại là thoáng cái giữ chặt Diệp Thần tay phải. Lắc đầu, chứng minh nhân dân mang a. Ở trên người. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, chứng minh nhân dân, thẻ vàng đen, bằng lái, có thể nói, đều ở trên người. Đã như vậy, không cần thiết trở về. Cửu tỷ rời đi về sau, nhị tỷ cũng rời đi. Coi như ngươi trở về cửu muội biệt thự, cũng sẽ là một cái người. Cùng dạng này, còn không bằng lưu tại tam tỷ nơi này. Tam tỷ biệt thự, gian phòng thật nhiều. Đương nhiên, nếu như tiểu thần ngươi nghĩ, tam tỷ có thể, chẳng lẽ, ngươi muốn tam tỷ một người vườn không nhà trống? Ân, tam tỷ, ta lưu lại, có thể chứ? Nhìn lên trước mặt đáng thương Diệp Lâm, Diệp Thần sắc mặt càng là không biết hình dung như thế nào. Chính mình tam tỷ, quả nhiên không hổ là ảnh hậu. Thật đúng là, có thể, vẻ mặt này, quá đúng chỗ nha. Ai? Ha ha ha, đã như vậy tam tỷ thì miễn vì khó bao y tiểu thần ngươi đi. Diệp Lâm nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Trong phòng bếp, ta làm cho ngươi một số bữa sáng. Tại lò vi sóng nóng lấy. Ta biết, nhìn lấy hướng về gian phòng đi qua Diệp Lâm. Diệp Thần gật gật đầu. Buổi sáng hôm nay, chính mình thế nhưng là không có ăn điểm tâm nha. Vì để cho mình nhị tỷ lên đuổi máy bay. Có thể nói là không an lòng. Mà bây giờ, chính mình tam tỷ làm điểm tâm. Còn thật muốn nếm thử nhìn đến tột cùng là hương vị gì. Không có nhiều lời. Hướng về nhà bếp đi qua. Một khối bánh kem. Một ly sữa bò. Còn có một cái quả táo thêm lên một cái bánh mì. Còn tính là rất không tệ. Tam tỷ, ngươi ở nhà. Cũng mặc loại này y phục. Đi qua chừng 10 phút đồng hồ. Làm Diệp Thần ăn no thời điểm. Nhìn đến từ trong phòng đi ra Diệp Lâm. Sắc mặt nghi hoặc. Một thân màu trắng hán phục. Có thể nói là tiên khí tung bay. Vô cùng thích hợp bản thân tam tỷ khí chất. Duy nhất một chút chính là. Ở nhà xuyên hán phục. Đây không phải thật là phiền phức sao? Nếu như Diệp Thần không có nhớ lầm lời nói. Hán phục muốn phải mặc lên đi. Không biết xuyên còn thật vô cùng khó khăn. Coi như biết. Cũng là rất phiền phức. Mà ở nhà. Không dùng như vậy đi. Ha ha ha. Ai nói ở nhà, ta nói sao? Mà tại trước mặt Diệp Lâm nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Nhìn về phía Diệp Thần, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Đi thôi, ngươi tam tỷ còn cần đi công ty xử lý một chút sự tình đâu. Thuận tiện, cho ngươi xem một chút mỹ nữ. Tốt rất ngon mắt đẹp mắt. Tam tỷ công ty, mỹ nữ thế nhưng là rất nhiều nha. Tam tỷ, cái này cũng không cần đi. Diệp Thần biết, chính mình tam tỷ là ảnh hậu, khẳng định có lấy thuộc về mình công ty. Bớt nói nhảm, nhanh điểm cùng lên đến. Bằng không, tam tỷ có thể muốn tức giận. Diệp Lâm nghe đến, chu chu mỏ, sắc mặt nghiêm túc, mặc lấy hán phục lái xe phiền phức. Biết không, lái xe, thì cần phải xuyên thuận tiện. Bằng không, lãng phí thời gian, có thể trực tiếp đánh, mới là tốt nhất. Ngươi đến lái xe, ta còn mang giày cao gót đâu. Làm tam tỷ tài xế, không có vấn đề đi. Tốt a, ta biết, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá, còn là nhanh chóng hướng về bãi đỗ xe đi qua. Mở ra Rolls Royce ghế lái phụ cửa xe. Thật hiểu chuyện, tam tỷ ưa thích. Diệp Lâm nhìn đến, mỉm cười, đóng cửa, mà Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời. Nhanh chóng đi, chính mình tam tỷ công ty, đi xem một chút đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.